Chương 650, Hắc Hổ Tử Mộng Bức. Dâu trắng tuy là gần như vô địch, có thể nói là nhân đáng sát nhân, thế nhưng như trước khó có thể tiếp cận ạ sở thi thể. Đại tướng cũng không phải ngồi không, hải quân đạn pháo cũng không phải đùa giỡn, chỉ vào mưa bom báo đạn, cho dù là dâu trắng cũng bắt đầu xuất hiện thương thế. Đạn pháo phảng phất là không lấy tiền một dạng hướng về dâu trắng đánh xuống, ạ kẻ nủ cho dù bị một quyền tỉnh ngộng, khuôn mặt đều đánh biến hình, cũng như trước liều mạng ngăn cản dâu trắng. Tuy là ạ kẻ nủ thanh danh bất hảo, thế nhưng đánh nhau thật vẫn liều mạng, thực sự liền phảng phất là một cái điên cầu một dạng. Ta biết rồi, hết khả năng lưu lại dâu trắng lúc này sẻn gỗ củ cầm gen gen nhịu si, mà cho sẻn gỗ củ gọi điện thoại dĩ nhiên chính là ngũ lao tinh. Ạ sở sau khi chết, sẻn gỗ củ lần nữa nhận được ngũ lao tinh nhiệm vụ, đó chính là đem hết toàn lực đối phó dâu trắng, không gì sánh được đem dâu trắng cho ở lại chỗ này. Kỳ thực đối với cái này nhiệm vụ, cho dù ngũ lao tinh không nói, sẻn gỗ củ cũng tuyệt đối sẽ toàn lực hoàn thành. Cùng dâu trắng đã tranh đấu đã lâu như vậy, đã là đối thủ cũ, nếu như có thể giết dâu trắng, sẻn gỗ củ tuyệt đối sẽ không buông tha. Bố nói nhiều gen gen như xỉ tiếng kêu vang lên lần nữa, sẻn gỗ củ mày nhăn lại, lẽ nào còn có chuyện gì sao? Sẻn gỗ củ cũng không có chậm trễ, lập tức nhận nghe điện thoại trùng, sau đó sẻn gỗ củ trên người mà bắt đầu hiện ra nộ khí. Chết tiệt hát hồ tử, ngươi lại dám xâm lấn Long Cung đại ngục giam. Lúc này sẻn gỗ củ mới nhận được tin tức, Hắc Hổ Tử cư nhiên xâm lấn Long Cung đại ngục giam, đồng thời đem bị giam dưới đáy biển đại ngục giam hung đồ đem thả đi ra. Sẻn gỗ củ mắt tối sầm lại, vì bắt những tên kia, không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới, thật vất vả cái này mới đem bọn họ cho vồ vào đi. Hiện tại đây cũng là được rồi, trực tiếp bị Hắc Hổ Tử đáng chết này vô liêm sỉ cho thả ra rồi, vô số năm nỗ lực trực tiếp uổng phí. Những thứ này còn chưa phải là chủ yếu nhất là những cái này hung đồ chạy đến, cho thế giới sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Xem ra cần thoái vị. Sengoku lập tức giàn mua đi rất nhiều, chuyện lần này, đã đầy đủ cho hắn cách trước. Có thể ngũ lao tinh chưa chắc sẽ cho hắn cách trước, thế nhưng Sengoku cũng không có liền tiếp tục ở vị trí này bên trên ngồi xuống. Quên đi, lúc này cũng không còn thời gian suy nghĩ những thứ này. Trước ứng phó chuyện trước mắt ra sẻn gỗ củ cười khổ, không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, cuối cùng thiết kế xong đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Bây giờ tổn thất lớn nhất cũng là hải quân, còn có chính là Hắc Hồ Tử cái kia đồ hỗn hảo, là hắn xem lầm người. Nếu như không phải để Hắc Hồ Tử trở thành vương hạ thất võ hải lời nói, có thể hắn còn không có cái cơ hội kia. Gặp, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Sẻn gỗ củ nhìn thoáng qua gặp. Lúc đầu muốn cho gặp đồng loạt ra tay đối phó dâu trắng, bất quá lời đến khỏe miệng thời điểm, sẻn gỗ củ cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Hôm nay gặp thụ thương quá nặng, không phải trên thân thể thương thế, mà là tâm hồn mặt thương thế, cũng không cần để gặp xuất thủ. Đạn pháo không ngừng oanh kích dâu trắng, tam đại tướng cũng không ngừng công kích. Bất quá chân chính Ultimate cũng không có sử dụng, bởi vì tự nhiên hệ Ultimate uy lực nhưng là lỗi nặng cường đại rồi. Nhất chiêu nhưng là có thể hủy diệt nửa mạ gì nệ phỏ, bây giờ mạ gì nệ phỏ đã lảo đảo muốn ngã, trở lại một cái liền muốn triệt để chìm vào lòng cung đi. Sẻn gỗ củ cũng gia nhập bao vây tiếu trừ dâu trắng trong hàng ngũ. Dô du, ngươi cùng đi với ta trợ giúp lão cha. Mắt cô hướng về đi ạ mòn giọt hô một tiếng, sau đó hướng về dâu trắng tiến lên. Chiến đấu như trước vẫn còn ở duy trì liên tục, không có bởi vì ạ sở chết tiểu đình chỉ. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân ngược lại là muốn ly khai. Thế nhưng dâu trắng không ly khai tình huống bên dưới, bọn họ cũng không có thể ly khai. Tóc đỏ sạch làm sao đừng tới, không đến phát động mặt mũi trái cây sao xì giả kẹ bùn sổ cụ hạ ký bao phủ cả phiến hải vực, cũng không có phát hiện tóc đỏ sạch thân ảnh. Bất quá ngược lại là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, bây giờ đã tới rồi, tuy là tốc độ của bọn họ chậm, thế nhưng bây giờ đã qua có một hồi. Thuyền trưởng, dường như cùng chúng ta tưởng tượng không giống với A Phong Phạm Ổ chủ hướng về Hắc Hồ Tử nói rằng, trạng huống hôm nay, nhưng là cùng bọn họ trong tưởng tượng tình trạng không giống nhau. Lúc đầu ở trong dự liệu, dâu trắng bây giờ hẳn là không nhịn được té trên mặt đất, thậm chí đã chết. Nhưng là bây giờ xem tình huống, dâu trắng còn không gì sánh được can đảm, đối mặt hải quân đại tướng, còn có hải quân nguyên soái đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A thực lực này nhìn qua thật sự là có chút cường đại quá phận. Bọn họ thật là đối thủ sao, làm sao có thể? Hắc Hồ Tử lúc này đều trừng lớn con mắt, vẻ mặt mộng bức vẻ. Căn cứ hiểu biết của hắn, dâu trắng không phải tình trạng cơ thể rất kém cỏi sao? Lần này chiến tranh dâu trắng khẳng định thất bại. Làm sao bây giờ? Nhìn đi tới, dâu trắng dường như không có ăn quá lớn thua thiệt ra. Tình huống vượt ra khỏi hắc hồ tử tưởng tượng, ngay cả hắc hồ tử cũng không biết phải nên làm như thế nào. Mười phòng trừng hắc hồ tử bây giờ đã mộng bước đi. Khi dạ chứng kiến hắc hồ tử thuyền hải tặc dừng sát ở cảng, thế nhưng chính là không dám lên đường, nhất thời cười cười. Nguyên bản hắc hồ tử chắc là lớn nhất người thắng, mà bây giờ hắc hồ tử cái này lớn nhất người thắng làm không được. Một lần này chiến tranh, không có một là thắng ra, toàn bộ đều là bên thua, còn như Shiza kỳ thực chính là một cái xem trò vui. Hắn căn bản cũng không có tham dự vào trong này tới. Shiza, thẳng thắn chúng ta xuất thủ, đem bọn họ toàn bộ đều một lưới bắt hết được rồi. Hàn Cốc đột nhiên hướng về Shiza nói rằng, nhưng là đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì sao? Shiza nghe vậy cười cười, sau đó hướng về Hàn Cốc hỏi. Hàn Cốc bị Shiza hỏi bối rối một cái, lẽ nào không có lợi sao không? Suy nghĩ kỹ một chút, đối với Shiza mà nói còn giống như thực sự không có ích lợi gì. Đi đối với phó hải quân, dâu trắng, hắc hồ tử có ích lợi gì? Hải tặc vương cái danh hiệu này Shiza dường như cũng không có bất kỳ ý tưởng, còn như xưng bá thế giới này, xin lỗi. Sĩ dạ cũng tương tự không có bất kỳ ý tưởng. Sương vương sương ba quá mệt mỏi, hơn nữa không có ý nghĩa gì, có thực lực trực tiếp cao cao tại thượng là tốt rồi. Thế giới này ai là vương cũng không trọng yếu, miễn là ngươi có thể đem cái kia vương đè xuống truy, ngươi là có thể bao trùm ở trên thế giới. Cho nên đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây cũng là ta nhúng tay vào nguyên nhân, thế giới này đối với chúng ta mà nói kỳ thực chỉ là trong cuộc sống một đoạn lữ trình. Khi dạ sớm vẫn là muốn ly khai cái thế giới này, hắn không có khả năng vẫn dừng lại ở hải tặc vương trong thế giới. Bây giờ hệ thống lực lượng, phỏng trừng cũng tích góp không sai biệt lắm, phỏng trừng tối đa tiếp qua mấy năm, là có thể tích xúc đến có thể xuyên qua thế giới lực lượng. Đã tại hải tặc thế giới đợi nhiều năm như vậy, kỳ thực khi dạ cũng hiểu được không sai biệt lắm, hiện tại cũng muốn trực tiếp ly khai hải tặc thế giới. Đáng tiếc Hy Dạ tạm thời còn không có bản lĩnh kia. Hắn cũng không có cái loại nào tùy ý xuyên việt lực lượng, muốn có được sức mạnh kia, khoảng cách Hy Dạ còn không biết rất xa đâu. Tùy ý xuyên qua thế giới, đặt ở trong thần thoại chí ít cũng là tiên mới được, không phải hồ cả bên trong cái loại nào tiên nhân, mà là chân chính tiên nhân, Hy Dạ đều không biết mình có cơ hội hay không đạt được. Ân, thì nhìn về sau xuyên việt thế giới như thế nào, có hệ thống cái này bàn tay vàng ở. Shiza cũng không sợ xuyên việt thế giới nguy hiểm, càng là cường đại thế giới Shiza trưởng thành càng nhanh, có thể phục chế tất cả A Tịch.